Yêu Long Cổ Đế, chương 483, ta chờ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Vũ Tuệ không có dư thừa ý nghĩ, nàng vẫn cảm thấy, nam nhân của mình, cho con của mình đặt tên, đây là thiên kinh địa nghĩa, cũng là nên, càng là quyền lợi của há nhưng tại Tô Hàn nơi này, nhưng là đúng nàng áy náy, không ngừng làm sâu sắc nên nói xin lỗi người, hẳn là ta. Tô Hàn yên lặng, lại nói, không chỉ nên cùng ngươi nói xin lỗi, cũng cần phải cùng bọn nhỏ nói tiếng xin lỗi. Người trở về, đây đối với bọn nhỏ tới nói, liền là nhất chuyện đại sự. Tiêu Vũ Tuệ ngon ngọt cười. Tô Hàn nhìn xem Tiêu Vũ Tuệ, cái sau tuy nói có hài tử, nhưng tướng mạo vẫn như cũ là như vậy đẹp đẽ, mà lại thành thục rất nhiều, cùng trước đó so ra, muốn tán phát một chút mẫu tính hào quang. Này loại hào quang, càng thêm làm lòng người động. Đang cấp hài tử đặt tên trước đó, ta muốn trước cho chính ta lên một cái tên. Tô Hàn bỗng nhiên nói, cho chính ngươi đặt tên, ngươi không phải có danh tự rồi hả? Tiêu Vũ Tuệ sửng sốt một chút, Tô Hàn cười một tiếng, nói, hiện tại ta lại có một cái tên khác gọi là Phu Quân, danh tự trước mắt mà nói, chỉ có ngươi một người có thể để, mà lại, ngươi cũng nhất định phải gọi. Tiêu Vũ Tuệ liền vẻ mặt đại hồng, giống như là quả táo chín, để cho người ta hận không thể đi cắn một cái. Mau gọi, Tô Hàn sụ mặt giả bộ nghiêm túc nói. Ta, Tiêu Vũ Tuệ cúi đầu tuy nói đã trở thành mẫu thân, nhưng Tô Hàn như vậy trực tiếp tiếp nhận, nàng thật không có chuẩn bị tâm lý, chớ nói chi là kêu cái gì phu quân. Không gọi phải không, Tô Hàn bỗng nhiên tiến lên, đem Tiêu Vũ Tuệ ôm lấy, hai người hướng thẳng đến nơi xa tránh đi. Ai nha, ngươi làm gì? Tiêu Vũ Tuệ giật nảy mình, khoảng cách ngươi sinh xong hài tử, đã 2 năm, thân thể hẳn là đều đã khôi phục đi. Tô Hàn cười nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tiêu Vũ Tuệ vẻ mặt đỏ muốn chết, nàng đã đoán được Tô Hàn ý tứ. Hai đứa bé, với ta mà nói, có thể còn chưa đủ đâu, ha ha. Tô Hàn cười to, quảng cáo, ai nha, ngươi chán ghét, hài tử chính ở chỗ này đâu, mà lại ngươi còn không có cho bọn hắn đặt tên đâu, ngươi, ngươi đừng như vậy. Tiêu Vũ Tuệ thanh âm, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, càng ngày càng xa, cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa. Mà hai cái hài đồng thì là đứng tại chỗ thấy cha cùng mẫu thân vậy mà trực tiếp biến mất, hai người cũng không có giật mình, mà là há to miệng, trong mắt to lộ ra sùng bái. Cái này là cha sao? Hắn bay nhanh như vậy. Nam đồng nói, nữ đồng cắt một tiếng, ngón tay trắng nõn điểm tại nam đồng trên đầu, nói. Đó là mẫu thân có được hay không? Mẫu thân thế nhưng là rất lợi hại đây này, người không thấy là mẫu thân ôm lấy cha sao? Ta cảm thấy là cha tại ôm mẫu thân A, nam đồng bị điểm tại trên đầu, lộ ra rất là không vui. Hiu, cũng vào thời khắc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Thẩm Ly công công, thấy bóng người xuất hiện, hai người đều là gấp ha ha mở miệng kêu, bọn hắn sùng bái nhất liền là trước mặt này Thẩm Ly công công, đến mức đến cùng là mẫu thân ôm cha, vẫn là cha ôm mẫu thân, sớm đã bị bọn hắn ném ra sau đầu. Cha của các ngươi lên tiếng, có thể cho phép các ngươi đi ra ngoài chơi đùa nghịch mấy ngày, bất quá không cho phép ham hố, một khi qua 4 tuổi các ngươi liền cũng không có cơ hội nữa lĩnh hội này tiên thiên thánh bia, có biết không? Thẩm Ly cười nói, thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái hài đồng trong mắt to lập tức lộ ra tiểu tinh tinh, theo bọn hắn ký sự lên, liền vẫn luôn tại đây tiên thiên thánh bia trước đó, thế giới bên ngoài, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Giờ phút này nghe nói Thẩm Ly lời nói, bọn hắn không chỉ có đối Tô Hàn hảo cảm tăng nhiều. Cùng lúc đó, tại cái kia thánh tử tu di giới chỗ sâu Tiêu Vũ Tuệ nũng nịu tiếng hừ lạnh thẹn thùng đùa giỡn, cùng với chậm rãi mà đến thở gấp thời gian dần trôi qua vang lên. Đêm đó trăng sáng sao thưa, khuê phòng bên trong Tiêu Vũ Nhiên kinh ngạc ngồi ở chỗ đó. Theo lên một lần đồ thần các diệt vong, theo hai đứa bé ra đời, theo chính mình làm tiểu di, nàng cái kia nguyên bản hoạt bát tính cách cũng là dần dần trở nên bắt đầu trầm mặc. Nàng không hận tỷ tỷ của mình, cái kia dù sao cũng là chị ruột của mình, đối với hai đứa bé, nàng cũng là cực kỳ yêu chiều. Nhưng, cái kia đã từng chính mình vẫn luôn cảm thấy, sớm muộn cũng sẽ thành vì chính mình phu quân nam nhân, giờ phút này, lại là đã biến thành người khác phu quân. Mà cái này, người khác là tỷ tỷ của mình. Tô Hàn chưa có trở về thời điểm, nàng có khả năng thản nhiên đối mặt nhưng bây giờ, Tô Hàn trở về, nàng lại là cũng không tiếp tục biết nên dùng thân phận gì tới xưng hô Tô Hàn. Dưới ánh trăng, cái kia nguyên bản ánh đèn sáng ngời, tại lúc này trở nên tựa hồ là có chút ảm phai nhạt. Mà dưới ánh đèn, cái kia xinh đẹp thân ảnh động người, cái kia lệnh vô số nam tử đều ái mộ thân ảnh, tại lúc này lại là có vẻ hơi tiêu tụy. Tiêu Vũ Nhiên nhìn xem ánh đèn, từ từ thất thần. Chẳng biết lúc nào, khóe mắt của nàng, có trong suốt nước mắt lại lóe lên. Chẳng biết lúc nào, có một bóng người, đứng ở cổng Tiêu Vũ Nhiên lại là mảy may không biết. Ngươi, hận ta sao? Rốt cục bóng người kia mở miệng, nhưng Tiêu Vũ Nhiên theo thất thần bên trong thanh tỉnh lại. Tiêu Vũ Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu thấy được Tô Hàn. Nàng hơi hơi ngước mắt, nhẹ cắn môi dưới, nói. Ta không hận ngươi, bởi vì từ đầu đến cuối, ngươi. Không phải ta, Tô Hàn thở dài, ngươi nhưng nguyện ý, ngày sau vẫn như cũng có khả năng xưng hô ta Tô Hàn tiểu phu quân, được hay không? Không được, Tiêu Vũ Nhiên lắc đầu. Theo hài tử ra đời một khắc kia trở đi, ngươi liền rốt cuộc không phải ta Tô Hàn tiểu phu quân, bây giờ ngươi chỉ có một cái thân phận kia chính là ta tỷ phu. Nghe đến lời này, thấy Tiêu Vũ Nhiên cái kia tiêu tụy bộ dáng, chẳng biết tại sao Tô Hàn trong lòng bỗng nhiên đau xót. Đây không phải hắn tự thân nguyên nhân, bởi vì như Tiêu Vũ Nhiên nói, chính mình từ đầu đến cuối, liền chưa bao giờ nói qua, cũng chưa từng thừa nhận qua chính mình, nhất định sẽ cưới Tiêu Vũ Nhiên. Nói là Tiêu Vũ Nhiên cho tới nay tự mình đa tình cũng không đủ. Nhưng Tô Hàn cuối cùng không phải động vật máu lạnh, hắn đối Tiêu Vũ Nhiên còn là có áy náy. Tại đồ thần các tao ngộ đại kiếp trước đó, Tô Hàn trong lòng có đoán Tiêu Vũ Nhiên xem như muội muội đến đối đãi, nhưng ở đại kiếp về sau, Tô Hàn trong lòng, đối với Tiêu Vũ Nhiên, chẳng biết lúc nào đã manh sinh ra một chút tình cảm. Cái kia tình cảm Tô Hàn không cách nào xóa đi cũng không muốn xóa đi. Dù cho là kỳ tâm bên trong đối với Liễu Thanh Giao, có một vạn cái áy náy, nhưng hắn làm nam nhi, đỉnh thiên lập địa nam nhi, biết được chính mình nên làm cái gì dạng sự tình, nên phụ dạng gì trách nhiệm. Ta chờ ngươi, cuối cùng, Tô Hàn nói một câu nói kia thật đơn giản ba chữ thân ảnh dần dần trở nên hư ảo, biến mất tại trong gian phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Tiêu Vũ Nhiên thì là nhìn xem Tô Hàn biến mất hư ảnh, một đôi mắt đẹp bên trong, bỗng nhiên dâng lên màu sắc. Nàng cẩn thận trở về chỗ câu nói này, trên gương mặt xinh đẹp tiêu tụy dần dần biến mất cuối cùng, hắn trong mắt nước mắt cũng là tán đi cả người tựa hồ lại là khôi phục ngày xưa linh động. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.